kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử, chương 31, cân nhắc tình thế thăm dò ý tứ. Người xưa giỏi xử lý việc thiên hạ tất phải cân nhắc tình thế, thăm dò nắm tình hình các sư hầu. Không cân nhắc cẩn thận tình thế thì không thể biết được mạnh yếu nặng nhẹ. Không thăm dò cẩn thận thì không thể biết được động thái biến hóa sâu kín. Cổ chi thiện dụng thiên hạ giả, tất lượng thiên hạ chi quyền nhi sủng chư hầu chi tình. Lượng quyền bất thẩm, bất chi cường nhược khinh trọng chi xứng. Sủng tình bất thẩm, bất chi ẩn nặc biến hóa chi động tĩnh. Quỷ cốc tử, điều 8, thiên vuốt ve thăm dò. Giải thích: những người thời xưa giỏi giải quyết công việc thiên hạ tất phải cân nhắc đánh giá tình thế trong thiên hạ, thăm dò tìm hiểu tình hình các chư hầu. Nếu cân nhắc tình thế thiếu cẩn thận thì không thể nắm được chỗ mạnh chỗ yếu, chỗ nặng chỗ nhẹ. Nếu thăm dò thiếu cẩn thận thì không thể biết được động thái biến hóa tinh tế sâu kín. Bình luận: cân nhắc tình thế, thăm dò ý tứ là điều kiện quan trọng của các mưu sĩ theo thuyết tung hành khi đi du thuyết các nước chư hầu. Thời cổ xưa, những người giỏi xử lý các công việc chính trị trong thiên hạ tất phải giỏi nắm bắt sự biến động của tình hình chính trị trong thiên hạ, giỏi thăm dò biết được xu thế phát triển của tình hình các nước chư hầu và tâm lý các vị quốc vương. Nếu không hiểu biết tỉ mỉ tình hình chính trị biến động trong thiên hạ thì không thể biết đích xác nước chư hầu nào mạnh, nước chư hầu nào yếu, không thể biết khả năng tác động đến cục diện thiên hạ của họ. Nếu không nắm chắc được xu hướng phát triển tình hình trong các nước chư hầu thì không thể biết được tình hình biến động bề nổi bề chìm và tình hình nội bộ các nước chư hầu. Các nhà chính trị thời cổ xưa trong đấu tranh chính trị không ai là không giúp sức cân nhắc tình thế, thăm dò ý tứ đối phương. Năm đầu thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công muốn xưng bá trong thiên hạ, Quản Trọng đã giúp vua Tề phân tích tình hình thiên tử nhà Chu, tuy yếu nhưng vẫn còn sức hiệu triệu các nước chư hầu. Tứ Di, tức là bốn tộc Man Di, quấy nhiễu Trung Nguyên làm cho các nước chư hầu rất lo ngại, do đó ông đề xuất mưu lược tôn trọng thiên tử để sai khiến chư hầu, tôn trọng Hoa Hà để chống lại Tứ Di, định ra đường lối chính xác để xưng bá ở Trung Nguyên. Thời Tam Quốc, Lưu Bị đã giương ngọn cờ tôn phủ nhà Hán, tự mình làm hoàng đế. Gia Cát Lượng đã giúp ông phân tích tình hình Tào Tháo có thế lực hùng mạnh đang gấp rút thôn tính các nước chư hầu để tự mình lên làm chủ, còn Tôn Quyền thì ngự trị vùng Giang Đông giàu có, cơ nghiệp hùng hậu nhưng kém chí tiến thủ, do đó đề nghị Lưu dùng phương châm chiến lược liên ngô kháng Tào. Chính nhờ căn cứ vào tình hình hiện thực đề ra phương châm chiến lược đúng đắn nên đã làm cho Tề Hoàn Công và Lưu Bị giành được thắng lợi, nhưng khi họ xa rời phương châm đó là bị thất bại ngay. Từ đó suy ra thấy, khi giải quyết công việc hàng ngày cũng cần trước hết hiểu rõ hoàn cảnh cụ thể của mình, nắm được thực lực, tình hình, ý định, nội tâm của người có quan hệ với mình, cân nhắc tình thế, thăm dò ý tứ của họ, dựa vào tình hình thực tế và tâm lý của họ để định ra sách lược tương ứng. Ứng dụng mưu lược, mưu trí của bác nông dân. Tại Indonesia có lưu truyền một câu chuyện dân gian như sau. Trên đảo Sumatra có một bác nông dân trồng được một cây chuối tiêu nặng trĩu quả. Một hôm có một thầy lang, một hòa thượng và một gã cho vay nợ lãi đi qua nhà bác nông dân. Gã cho vay nặng lãi nhìn thấy cây chuối tiêu bèn nói với hai ông bạn đồng hành. Chúng ta có ba người, hắn chỉ có một người nên không thể ngăn chúng ta đánh chén một bữa chuối thoải mái. Thế là bọn họ xúm nhau vào bẻ chuối ăn ngấu nghiến. Bác nông dân thấy vậy xót lắm. Bác nghĩ bọn họ có ba người, mình chỉ có một không địch nổi chúng. Nhưng mình không thể để bọn chúng tác yêu tác quái trên mảnh đất này. Bác suy nghĩ một lát rồi nói với bọn họ. Hôm nay nhà tôi được tiếp kẻ nô bộc của trời, tức hòa thượng và danh y, thật là may mắn quá. Nhưng tôi lấy làm lạ, tại sao tên cho vay nặng lãi thô bỉ hết mức này lại có thể nhập hội với hai vị? Xin nhìn xem, hắn tham ăn lắm. Các vị mới ăn một quả, hắn đã tọng hết hai quả. Hòa thượng và thầy lang nghe bác nông dân nói quả nhiên thấy gã cho vay nặng lãi ăn nhanh hơn họ, thì nói, này, thật là đồ ăn tham. Anh chẳng tôn trọng chúng tôi chút nào, xin mời xéo ngay, đừng để chúng tôi phải ra tay. Gã cho vay nặng lãi nghĩ bọn họ có ba người, mình chỉ có một, thôi cứ chuồn đi là hơn. Một lúc sau bác nông dân nói với thầy lang, thưa tiên sinh kính mến, xin đừng giận tôi nhé, tôi cứ nghĩ rằng tài y khoa của ngài là không thể chữa khỏi bệnh cho thiên hạ. Anh biết y khoa là cái quái gì? Nhiều người đã được tôi chữa khỏi bệnh rồi đó. Nhưng tôi cho rằng họ khỏi bệnh là nhờ trời cả mà thôi. Thầy lang tức giận trả lời. Có liên quan quái gì đến trời? Tôi chữa khỏi bệnh chứ trời nào chữa khỏi bệnh? Hòa thượng nghe vậy nổi giận nói. Sao? Anh lại dám hoài nghi cả thần lực của trời à? Bác nông dân đế thêm. Bạch sư thầy, hắn lại dám phỉ báng cả trời. Thế là phạm tội tày trời rồi. Hòa thượng quát. Đồ lang băm thối tha, cút ngay. Thầy lang nghĩ bọn họ có hai người, mình chỉ có một, không chọi được họ, chuẩn thôi. Lúc đó bác nông dân nói với vị hòa thượng vẫn còn đang ăn chuối. Này, thầy đã đọc nhiều kinh kệ. Có phải các kinh Phật đều cấm xâm phạm tài sản người khác không? Hòa thượng khẳng định. Tất nhiên là cấm rồi. Bác nông dân hỏi luôn. Vậy tại sao thầy lại ăn chuối của tôi? Hòa thượng chưa kịp trả lời, bác nông dân đã vác gậy chỉ ra đường cái giận dữ quát. Cứ theo kinh kệ mà làm, cút ngay, tôi không khách khí nữa đâu. Hòa thượng nhìn thấy cái gậy trong tay bác nông dân, thầm nghĩ phải trốn chạy thôi. Y đành bỏ lại nải chuối thơm ngon rồi cắm cổ chạy. Qua câu chuyện trên có thể thấy, bác nông dân lúc đầu có tới 3 đối thủ, ở vào thế 1-3, rõ ràng là thế yếu, nhưng bác đã cân nhắc tình thế. Áp dụng sách lược, phân hóa chia rẽ, trước hết bác dựa vào thế lực của thầy lang và hòa thượng để tống cổ gã cho vay nặng lãi. Tạo ra thế 1-2, tiếp đó lại dựa vào thế lực của hòa thượng, đuổi được thầy lang, cuối cùng hình thành thế 1-1, thực hiện được bước chuyển hóa từ bị động thành chủ động, từ thế yếu thành thế mạnh, từ phòng thủ thành tiến công. Hợp tung liên hoành, chuyện Tô Tần. Cuối thời chiến quốc, nước Tần áp dụng biến pháp của Thương Ưởng nên thế nước cường thịnh, trở thành nước mạnh nhất trong thất hùng, tức là 7 nước. Các nước chư hầu ở Trung Nguyên đã không thể đơn độc chống lại cuộc xâm chiếm của Tần. Tô Tần là nhà mưu lược có con mắt chiến lược tinh đời và có tài hùng biện. Trước tiên, ông đến nước Tần hiến kế giành nghiệp bá cho Tần Huệ Vương. Ông dâng trình kế sách 10 lần đều bị vua Tần bác bỏ. Thế là ông để tâm nghiên cứu, thấy tình hình 6 nước đều lo sợ oai nhà Tần, nên đề xuất mưu lược 6 nước hợp tung chống Tần. Tần mạnh, các nước chư hầu yếu, Tô Tần đã cân nhắc tình thế, thăm dò, vuốt ve thuyết phục các nước chư hầu công khai đối kháng với Tần để thực hiện chính sách hợp tung. Năm 314 trước công nguyên, Tô Tần đến nước Yên, khuyên Yên Văn Công liên minh với nước Triệu ở cách xa gần 100 dặm để chống Tần ở xa ngàn dặm. Yên Văn Công tiếp thu đề nghị của Tô, phong ông làm võ an quân, ban cho ấn tướng 100 cỗ xe, 1000 tấm vải, 100 đôi bạch ngọc, 1 vạn nén vàng để ông đi du thuyết các nước thực hiện kế hợp tung, kiềm chế nước Tần. Tô Tần đến nước Triệu, nói với Triệu Tiêu Hầu. Tần không dám đánh nước Triệu vì sợ hai nước Hàn, Ngụy tập kích sau lưng họ. Nếu Tần đánh bại được Hàn, Ngụy thì Triệu sẽ lâm nguy, đất đai 6 nước hợp lại, đồng tâm hiệp lực chống Tần thì chắc có thể diệt Tần. Vì vậy xin Triệu Vương hãy mời quốc vương các nước Hàn, Ngụy, Tề, Yên, Sở hội họp kết minh cùng nhau chống Tần. Quân Tần sẽ không dám đánh bất kỳ nước nào trong số 6 nước đó. Triệu Vương cực vui, thưởng cho Tô Tần rất hậu và cử ông làm sứ giả đi kết minh với các nước chư hầu. Tô Tần đến Ngụy, trước hết dùng mưu lược cân nhắc tình thế, thăm dò vuốt ve, tán tụng tình hình nước Ngụy. Đất đai của đại vương phía nam có Hồng Câu Trần, Nhữ Nam, Hứa, Côn Dương, Thiệu Lăng, Vũ Dương. Phía đông có sông Hoài, sông Dĩnh, Nghi, Đổng, Hải Diêm. Phía tây có Trường Thành, phía bắc có Hà Ngoại, Quyển, Diễn, Yên, Toan Tảo. Đất rộng ngàn dặm, tuy vậy nhưng đều là ruộng vườn nhà cửa, ít có chỗ hoang dã, chỉ để chăn ngựa thả bò. Dân cư đông đúc, ngựa xe như nước, đi lại suốt ngày đêm, nườm nượp không khác gì quân lính. Sau khi phân tích quốc tình nước Triệu, Tô Tần bắt đầu dùng thuật xoa nắn vuốt ve đối với Ngụy Vương, ca ngợi sức mạnh nước Ngụy và vạch rõ cái nguy hại của việc thờ Tần, khiến Ngụy Vương phải nghe theo. Tô nói, thần trộm nghĩ nước của đại vương không thua kém Sở, Ngụy là nước mạnh, đại vương là đấng minh quân trong thiên hạ. Thần trộm nghe quân sĩ của đại vương đông tới 20 vạn, loại lính quấn khăn xanh có 20 vạn, loại lính xung kích có 20 vạn, loại lính phục vụ có 10 vạn. Chiến xa có 600 cỗ, chiến mã 500 con, hơn cả Việt Vương Câu Tiễn và Chu Vũ Vương. Nay nếu thờ Tần, tất phải cắt đất dâng Tần. Binh chưa dùng mà nước đã tan, trong khi vua Ngụy còn bối rối chưa biết làm thế nào, Tô Tần đã kín kế hợp tung, khiến Ngụy Vương vui vẻ nghe theo. Tô Tần đến nước Hàn, mở đầu bằng nói về quốc lực nước Hàn. Nước Hàn phía Bắc có Củng, Lạc, phía Nam có Hình Sơn, phía Tây có Nghi Dương, Thường Cô, phía Đông có Uyển Nhượng, sông Vĩ, đất rộng ngàn dặm, binh sĩ đông tới trên 10 vạn, cung nỏ cứng nhất thiên hạ đều được chế tạo ở Hàn. Cung của vùng Khê Tử, Thiếu Phủ có thể bắn xa 600 bước, binh sĩ Hàn bắn cung bách phát bách trúng. Đao kiếm của binh sĩ Hàn được chế tạo ở Minh Sơn. Các đao kiếm được chế tạo ở Đường Khê, Mặc Dương, Hợp Bá, Đặng Sư, Uyển Phùng, Đồng Uyên, Đại A, trên bộ có thể chém đứt ngực bò, dưới nước có thể chém đứt cá kình. Ngoài ra còn có giáp sắt, kiếm kích đâm không thủng. Có cửa quan hiểm trở, một người địch được vạn người. Những lời tán tụng đã gây ấn tượng sâu sắc cho vua Hàn. Tô Tần lại uốn lưỡi tán thêm. Một nước hùng mạnh lại có minh quân làm chủ như Hàn mà trở thành thuộc quốc của Tần thì thật là không có quốc sĩ nào đáng cười hơn nữa. Xin đại vương suy nghĩ cho kỹ. Để cho vua Hàn Tuyên Huệ Vương suy nghĩ được cụ thể hơn, Tô Tần nêu ra hai ví dụ nữa. Nếu đại vương thần phục vua Tần, nhất định họ sẽ đòi đất Nghi Dương. Thành Hoàng, năm nay cắt đất cho họ rồi, sang năm họ lại đòi đất rộng hơn nữa. Nếu không cho thì đất đai đã cắt cho họ trước đây cũng là uổng phí mà thôi, sẽ còn mang đến tai họa nữa. Nếu năm nào cũng cắt đất cho họ thì sẽ có ngày đại vương hết sạch đất đai, lãnh thổ của đại vương có hạn, mà lòng tham của vua Tần vô hạn, dùng đất đai có hạn ứng phó với lòng tham vô hạn thì sớm muộn cũng sẽ có chiến tranh. So sánh như vậy khiến cho vua Hàn tỉnh ra. Tô Tần lại thuyết thêm, làm đầu gà hơn đuôi trâu. Nếu đại vương thờ Tần thì khác gì làm đuôi trâu, có binh lực hùng mạnh, sao lại chịu nhục làm đuôi trâu? Vì thanh danh của mình, xin đại vương nghĩ cho kỹ. Hàn Vương thay đổi sắc mặt, kiên quyết nói, thả chết không chịu hàng Tần. Sau đó, Tô Tần lại lần lượt đến các nước Tề, Sở, căn cứ vào vị trí chiến lược của từng nước mà nói rõ cái lợi cái hại, cuối cùng làm cho 6 nước liên hợp lại cùng nhau chống Tần. Các nước phái sứ giả đến họp ở Hoàn Thủy, kết thành liên minh hợp tung chống Tần, tức là hợp tung các nước yếu chống lại một nước mạnh. Tô Tần nhận ấn kiếm của 6 nước, làm người chủ trì minh ước hợp tung. Minh ước quy định, nếu Tần đánh Sở, các nước Tề, Ngụy sẽ xuất quân cứu viện, nước Hàn sẽ cắt đường tiếp tế của quân Tần, nước Yên phòng giữ Bắc Thường Sơn, nước Triệu vượt Trương Hà tiến sang phía Tây. Nếu Tần đánh Hàn, các nước Sở, Ngụy sẽ cắt đường hậu phương quân Tần, nước Tề xuất quân giúp Sở, hai nước Tề, Sở sẽ tiến ra Vũ Quan, nước Ngụy tiến ra Hà Ngoại, nước Tề vượt Thanh Hà, nước Yên xuất quân hỗ trợ Triệu. Nếu Tần đánh Tề, nước Sở sẽ cắt đường hậu phương quân Tần, nước Hàn phòng giữ thành phủ, nước Ngụy ngăn chặn quân Tần tiến quân, nước Yên xuất quân cứu Tề, nước Triệu phong tỏa Trương Hà. Nếu Tần tiến công Yên, nước Triệu sẽ giữ Thường Sơn, nước Sở tiến ra Vũ Quan, nước Tề vượt biển chi viện, hai nước Hàn Ngụy cũng xuất quân cứu viện. Kế hợp tung của Tô Tần lúc đó đúng là thượng sách chống Tần của 6 nước. Nhưng do quyền lợi của 6 nước khác nhau, các nước lại thường dựa vào quyền lợi riêng tư để cân nhắc chính sách ngoại giao của mình. Thêm vào đó là do các thủ đoạn phá hoại của Tần, nên khối liên minh mới hình thành đã tan vỡ. Nhưng mưu lược đó đã giúp 6 nước từ đó cảnh giác với Tần, hợp tung trở thành xu thế lớn bảo toàn 6 nước. Vì thế sau này các bậc chí sĩ Tề, Triệu, Ngụy, Sở đều thi hành mưu lược này. Đó là mưu lược ngoại giao giữ cho 6 nước được an toàn trăm năm. Thank you. cuộc đấu trí Bàng Quyên Tôn Tẫn. Thời chiến quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều học binh pháp một thầy. Bàng nóng lòng vào đời nên đã hạ sơn tới nước Ngụy, được Tôn làm quân sư chỉ huy quân Ngụy đánh đông dẹp tây, thắng hết trận này đến trận khác, uy danh chấn động như thần, được Ngụy Vương hết sức quý trọng. Nhưng Bàng Quyên vẫn canh cánh một nỗi lo, vì ông biết rằng Tôn Tẫn còn ở lại học thầy 3 năm nữa, và nghe nói Tôn còn có cả binh pháp gia truyền, tức binh pháp Tôn Tử gồm 13 thiên. Sau này, nếu Tôn hạ sơn thờ vua thì sẽ trở thành địch thủ của mình. Nghĩ mãi, chợt Bàng nảy ra một mưu kế. Hôm sau Bàng vào cung gặp Ngụy Vương, ra sức tán dương tài năng của sư đệ đồng môn Tôn Tẫn và tình nguyện viết thư mời Tôn về giúp vua Ngụy. Ngụy Vương mừng lắm, vội phái sứ giả mang thư và vàng bạc châu báu đi mời Tôn. Tôn thấy Bàng không quên nghĩa cũ, vui vẻ nhận lời cùng với sư huynh Bàng Quyên lập đại nghiệp. Sau khi Tôn về Ngụy, vua Ngụy mời ngay vào cung trò chuyện, thấy đúng là tài trí của Tôn hơn Bàng Quyên, nên muốn giao cho trọng trách và bàn bạc việc này với Bàng. Bàng làm ra vẻ vui mừng, nhưng nói Tôn Tẫn mới đến, chưa có công lao gì, xin vua chờ khi có công sẽ phong tước để thu phục lòng người. Ngụy Vương nghe nói có lý nên đồng ý. Sau khi đạt được mưu kế bước 1, Bàng gấp rút tiến hành bước 2. Y mô phỏng nét chữ của Tôn Tẫn, viết một bức thư tình báo giả để một thương nhân mang đến nước Tề và bố trí cho lính biên phòng bắt giữ giải đến chỗ Ngụy Vương. Vua Ngụy kinh ngạc cho gọi Tôn đến. Tên nhà buôn đã bị Bàng mua chuộc khăng khăng đổ tội cho Tôn, nói là việc này do Tôn giao phó. Vua Ngụy muốn chém đầu Tôn, nhưng Bàng hết sức khuyên can. Cuối cùng Tôn bị tội chặt chân, trở thành tàn phế. Bàng Quyên làm ra vẻ thương xót, hết sức chăm lo. Tôn cảm thấy chịu ơn lắm nên mang hết kiến thức học được truyền lại cho Bàng. Ông viết binh thư định tặng cho Bàng Quyên. Sau này, một người hầu của Bàng bất bình mới nói thực cho Tôn biết rõ sự tình. Tôn rất kinh ngạc, đã cân nhắc tình thế, suy nghĩ kỹ rồi giả ngây, giả dại, chờ đợi dịp bỏ trốn rồi sẽ báo thù. Bữa ăn tối đó, có người đưa cơm lại. Tôn ngồi dậy rồi lại đột nhiên ngã gục, mọi người lo cứu chữa, thấy Tôn sủi bọt mép trắng, hồi lâu mới tỉnh. Vua mở mắt, Tôn đã khóc 3 tiếng, cười 3 tiếng, múa chân múa tay, nói năng lộn xộn, vứt hết các thanh tre có chữ viết vào lò lửa. Khi Bàng được báo thì sách viết của Tôn đã cháy trụi. Trước mặt Bàng, Tôn vẫn giả điên giả dại, cười nói khác thường. Bàng sợ Tôn lừa dối mới cho người tống Tôn vào chuồng lợn. Thế là Tôn tranh ăn với lợn, nhặt cả phân lợn nhai ngon lành. Bàng cho người mang lại cơm rượu, Tôn vẫn nằm bò trên đất tranh ăn với lợn. Bàng thở dài rồi bỏ mặc Tôn muốn làm gì thì làm. Sau này, Tôn vẫn giả điên giả dại, lấy chuồng lợn làm nhà, ra ngoài rong chơi, nói năng lảm nhảm, hoặc có khi ngủ chung với lợn, ăn phân lợn. Thời gian kéo dài ai cũng bảo Tôn điên. Bàng cũng lơ là cảnh giác. Tôn đi rong chơi ngoài phố, gặp sứ giả nước Tề, bèn lựa chỗ vắng người nói thực với sứ giả. Sứ giả lén mang Tôn về nước Tề, Tôn làm quân sư. Cuối cùng trong chiến dịch Mã Lăng, Tôn đã chỉ huy quân Tề đánh bại quân Ngụy, bắt sống Bàng Quyên, báo được thù xưa. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Bàng Quyên bị trúng mưu của Tôn Tẫn về tự sát. Phần tiếp theo của cuốn sách Hoa Sách Nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 32 Tách hợp âm dương. Tách hợp là đạo của trời đất. Tách hợp làm cho âm dương bốn mùa biến đổi, vạn vật chuyển hóa, vạn vật đan xen dọc ngang, sinh thành, tiêu vong, đảo nghịch đều là lẽ đó. Bài hạp giả, thiên địa chi đạo. Bài hạp giả, dĩ biến động âm dương tứ thời khai bế, dĩ hóa vạn vật, tung hoành, phản xuất, phản phúc, phản ngỗ, tất do thử hề, quỷ cốc tử, điều một, thiên tách hợp. Giải thích, mở ra và đóng, còn gọi là tách hợp, là đạo lý của trời đất. Trời đất dựa vào đóng mở làm cho âm dương biến hóa, bốn mùa nối tiếp nhau, xuân qua, hạ tới, thu tàn, đông thịnh, vạn dự, vạn vật đan xen ngang dọc, sinh trưởng, tiêu vong, tuần hoàn vô tận, đều là theo đạo lý đóng mở. Bình luận, tách hợp là đạo mở đóng. Các mưu sĩ theo thuyết tung hành thời chiến quốc dùng thuật này thuyết phục vua chúa để thực hiện mục đích của mình. Nhưng các học giả thời sau cho rằng điều đó không đúng. Có người nói đó là đạo thăng quan tiến chức, Có người còn châm biếm nói đó là quỷ kế su nịnh, cũng có người tán dương thuật này là đại mưu lược, đại trí tuệ tính toán trong đại bản doanh mà quyết định được thắng lợi nơi xa ngàn dặm. Mỗi người một ý, thật đáng suy ngẫm. Theo Quỷ Cốc Tử, thuật tách hợp và thiên địa là thông với nhau. Thiên là dương, địa là âm, đó là đạo âm dương, vì vậy thuật tách hợp cũng là âm dương vậy. Nội hàm của thuật âm dương tách hợp là biến hóa âm dương bốn mùa, tức là phát huy tính năng động chủ quan của người thi hành thuật để biến dương thành âm, thay đổi phương hướng và tiến trình phát triển của sự vật, giống như trình tự chuyển hóa bốn mùa. Muốn làm được như vậy thì phải dùng thuật tách hợp, tức bài hạp, tách, còn gọi là bài, là mở, là công khai tiến bước, là dương, hợp, còn gọi là hạp, là đóng, là âm, là sử dụng thủ đoạn để kín đáo đạt tới mục đích. Hai thủ đoạn âm dương, tách hợp xưa nay vẫn là trò thuận tay của các nhà chính trị và các nhà quân sự. Âm dương tách hợp dùng làm chiến lược và sách lược ngoại giao trong thực tiễn hoạt động ngoại giao không những đã được vận dụng rộng rãi trong thời Xuân Thu Chiến Quốc mà còn được sử dụng trong hoạt động ngoại giao ngoài Trung Quốc, nhất là ở châu Âu, dùng tư tưởng mưu lược này để lập thân xử thế, gạn thô, lấy tinh, dùng cổ vào kim là có ý nghĩa hiện thực to lớn. Ứng dụng mưu lược, đóng mở, tách hợp đúng mức. Trong ngoại giao, cần đóng mở đúng mức mới có thể thành công. Thời Bắc Tống, quan hệ ngoại giao rất phức tạp. Ngoài Tống Liêu đối địch nhau ra, còn có nước Tây Hạ xen vào. Nguyên thủ Tây Hạ là Nguyên Hạo đã dùng thuật đóng mở, tách hợp để luồn lách giữa hai nước lớn nên được yên ổn tồn tại. Sau khi lập nước Tây Hạ, Nguyên Hạo ở vào tình thế binh ít, thế yếu, còn hai nước Liêu Tống láng giềng thì đất đai rộng lớn, binh nhiều tướng giỏi. Để chiếm được địa bàn ở Tây Bắc, ông đã áp dụng chính sách ngoại giao linh hoạt biến động, tức là căn cứ vào thế lực mạnh yếu của Tống, Liêu để điều chỉnh quan hệ thân sơ của mình với họ và lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước lớn khiến nước mình luôn được yên ổn. Nguyên Hạo lên ngôi đúng vào lúc nhà Tống phải chịu nhục, nộp tiền bạc cho Liêu để cầu hòa. Nguyên đã sử dụng phương châm liên Liêu chống Tống, lại một lần nữa cầu thân với Liêu, lấy công chúa của vua Liêu làm vợ, thân hành đến tận biên giới đón dâu. Đồng thời, tuy nhận tước phong của vua Tống, nhưng khi nhận chiếu thư không quỳ và đối xử tồi tệ với sứ giả Tống. Lúc đó tình hình biên giới Tống Hạ căng thẳng, hay xảy ra các vụ xung đột nhỏ, Nguyên Hạo đã dùng đề nghị của Trương Nguyên giữ vùng Thiểm Tây, tranh chấp phía đông, liên kết với Khiết Đan, thỉnh thoảng lại xuất quân quấy phá, khiến cho nhà Tống phải thân xẻ làm đôi, rất khó đối phó. Khi Tây Hạ đã đánh vài trận lớn, cảm thấy lực bất tòng tâm, Liêu mới thừa cơ nhảy vào, thu phục dân thiểu số phiến loạn ở biên giới, lợi dụng chiêu bài Liêu Hạ có quan hệ cậu cháu để chèn ép Nguyên Hạo. Nguyên không chịu lép vế, cũng thu phục dân tộc thiểu số ở biên giới Liêu. Đồng thời, trong đàm phán, Nguyên Hạo không chịu xưng thần, khiến cho quan hệ Liêu Hạ xấu đi. Liêu định xuất quân hỏi tội, Nguyên Hạo thấy tình thế bất lợi, để tránh phải tác chiến trên hai mặt trận, đã lập tức ký hòa ước với Tống, đồng thời cho người vào biên giới Liêu đốt kho lương thảo của họ, ngăn cản họ xuất quân. Năm 1044, Nguyên Hạo áp dụng thủ đoạn nhử địch vào sâu, đã đánh bại quân Liêu ở núi Hạ Lan, sau đó đã hậu đãi tù binh Liêu, phái người sang Liêu cầu hòa, nộp vật cống theo thông lệ. Như vậy đã làm cho ba nước Tống, Liêu, Hạ vẫn ở thế vạc ba chân. Nguyên Hạo đã dùng quân sự bổ trợ ngoại giao, nhiều lần đánh thắng trận xong lại cầu hòa, chứng tỏ khi định ra chính sách ngoại giao, ông đã nắm được thời cơ, khéo lợi dụng mâu thuẫn, áp dụng phương châm linh hoạt biến hóa. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho Tây Hạ có thể tồn tại an toàn trên mảnh đất bé nhỏ của mình giữa các nước lớn. Chính sách ngoại giao cân bằng quỷ quyệt của Thủ tướng nước Áo. Nửa đầu thế kỷ 19, có một nhân vật làm mưa làm gió, hoạt động sôi nổi trên vũ đài ngoại giao châu Âu, Đó là Bộ trưởng Ngoại giao Thủ tướng Áo Metternich trong thời gian nhận chức dài tới 40 năm. Ông đã dựa vào khả năng phán đoán sắc bén và tài ngoại giao xuất chúng, áp dụng thủ đoạn ngoại giao linh hoạt biến hóa, khéo luồn lách giữa các nước lớn, ra sức duy trì thế cân bằng ở châu Âu, bảo vệ tối đa lợi ích của Áo. Năm 1809, ông làm Bộ trưởng Ngoại giao Áo, lúc đó Napoleon vừa đánh thắng xong liên minh chống Pháp lần thứ 5. Áo là thành viên chủ yếu của liên minh đó, đã trở thành nước bại trận, buộc phải ký hiệp ước Viên với Pháp, cắt một phần lớn đất cho Pháp, mất 350 vạn dân và bồi thường chiến phí 85 triệu franc. Thực lực của Áo lại một lần nữa bị xói mòn, thậm chí có nguy cơ mất nước. Trong tình hình nguy nan đó, Metternich đã bắt đầu triển khai chính sách ngoại giao cân bằng. Một mặt áp dụng sách lược ngoại giao truyền thống của Áo là dùng quan hệ hôn nhân để điều hòa quan hệ với nước ngoài, gả công chúa Maria Louise của Áo cho Napoleon, làm dịu được nguy cơ đối với nước Áo. Một mặt khác, bí mật quan hệ với nước lớn ở phương Đông là Nga, ra sức dựa vào thế lực của Sa Hoàng để giữ thế cân bằng ở châu Âu, giảm bớt áp lực của Pháp đối với Áo. Quan hệ Pháp-Nga đã có một thời tốt đẹp, cùng nhau liên minh chống Anh, nhưng Metternich biết Sa Hoàng hết sức bất bình với chính sách phong tỏa đại lục châu Âu của Pháp vì nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu nông phẩm của Nga sang Anh. Nga đã dẫn đầu khôi phục quan hệ mậu dịch với Anh, phá vỡ hệ thống phong tỏa đại lục của Napoleon, do đó quan hệ Pháp-Nga xấu đi. Ngoài ra, trước khi lấy công chúa Áo Maria Louise, Napoleon đã cầu hôn với công chúa Nga Anna nhưng bị hoàng hậu Nga từ chối nên đã đem lòng oán hận từ đó. Metternich thấy hết mọi biến động tế nhị trong quan hệ Pháp-Nga. Sau khi nhận rõ thời cơ đã tới, ông bèn áp dụng thủ đoạn âm dương hai mặt để thúc đẩy Pháp-Nga tranh chấp với nhau. Một mặt làm ra vẻ tích cực ủng hộ Pháp, phái ra 3 vạn quân Áo hỗ trợ Pháp. Mặt khác lại bí mật bảo đảm với Nga sẽ ủng hộ thật ít cho Pháp, tiến quân rất hạn chế vào đất Nga, cố tránh thiệt hại cho Nga. Như vậy Áo đã lấy lòng cả hai nước, tránh bị cả Pháp và Nga ra đòn. Mùa xuân năm 1812, Napoleon dẫn 60 vạn quân đánh Nga bị thất bại, Pháp bị suy yếu hẳn. Sau khi đã lợi dụng Nga làm suy yếu Pháp, Metternich lại tìm cách duy trì thế cân bằng mới trên trường quốc tế. Khi Anh, Nga lôi kéo thêm ra liên minh chống Pháp lần thứ 6, Metternich cho rằng không nên làm Pháp bị suy yếu thêm vì điều đó sẽ phá thế cân bằng ở đại lục châu Âu và mở đường cho Nga lập bá quyền ở đây. Ông chủ trương duy trì thế lực của Pháp ở mức đủ để chống lại Nga và không đe dọa lớn đối với an ninh của Áo. Để đạt tới mục đích này và không làm mất lòng Anh, Nga, ông đã giả danh trung lập và thỏa thuận cửa sau với các nước liên minh chống Pháp. Metternich nhận làm người điều đình trung gian giữa Pháp và liên minh chống Pháp. Hai bên cố đạt tới thỏa hiệp với nhau, nếu điều đình thất bại, Áo sẽ vào liên minh và tham gia chiến tranh chống Pháp. Ngày 22 tháng 6 năm 1813, Metternich thân hành đến Paris, đưa ra điều kiện rất rộng rãi, hết sức khuyên Napoleon thỏa hiệp. Napoleon quá tự tin không chịu chấp nhận các điều kiện không có gì là khắc nghiệt đó. Cuộc điều đình bị thất bại, thế là Áo đã tham gia liên minh chống Pháp, nhưng Metternich vẫn chủ tính không làm Pháp suy yếu, nên Áo chỉ tham gia các hành động quân sự hạn chế đối với Pháp. Metternich còn dựa vào thủ đoạn ngoại giao lắt léo để khống chế quyền ngoại giao của quân đội các nước liên minh và giành chức tư lệnh quân đội liên minh cho một ông tướng của Áo, tăng cường địa vị của Áo. Sau khi Pháp thua trận, tình hình châu Âu thay đổi, thế lực của Nga và Phổ bành trướng. Họ đưa ra yêu cầu về lãnh thổ đối với Ba Lan và Saron, do đó gây ra uy hiếp trực tiếp đối với Áo. Metternich thấy Anh rất cảnh giác với dã tâm thôn tính Ba Lan của Nga, và Pháp cũng đang lên án tham vọng của Nga, Phổ đối với Ba Lan và Saron. Thế là Metternich nắm lấy thời cơ, lập tức lôi kéo Anh, Pháp ký kết bí mật hiệp ước đồng minh ba nước. Tháng 1 năm 1815, do bị ba nước Anh, Pháp, Áo phản đối, nên Nga, Phổ phải rút bỏ dã tâm bành trướng lãnh thổ. Thế là Metternich đã thành công mượn sức mạnh của Anh, Pháp đối chọi với Nga, Phổ, tạo được thế cân bằng. Nhưng liên hiệp với Anh, Pháp cũng chỉ là giải pháp tình thế của Metternich. Tháng 9 năm 1815, khi thấy nhân dân châu Âu nổi lên chống đối dữ dội chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế và áp bức dân tộc, Metternich đã không hề do dự liên hiệp ngay với Nga, Phổ để dập tắt phong trào phản kháng. Nga, Phổ, Áo đã lập ra khối đồng minh thần thánh tại Paris để bảo vệ trật tự cũ với chiêu bài bảo vệ đạo cơ đốc. Trong nội bộ đồng minh cũng có mâu thuẫn và nguy cơ, đó là thế lực Nga quá lớn. Còn Áo, Phổ chỉ là những bạn đồng minh nhỏ. Metternich đã không cam tâm chịu khuất phục Sa Hoàng. Để làm suy yếu Nga, ông đã tích cực lôi kéo Anh họp thành liên minh bốn nước Nga, Anh, Áo, Phổ, tạo ra thế cân bằng trong nội bộ liên minh. Sau đó không lâu, Metternich lại lôi cả Pháp tham gia liên minh này thành liên minh năm nước. Do đó, các nước lớn ở châu Âu đã hình thành cục diện cân bằng sức mạnh. Nước Áo lúc đó không mạnh lắm, nhưng do ảnh hưởng của chính sách ngoại giao cân bằng, sức mạnh của Metternich đã trở thành trung tâm ngoại giao của các nước châu Âu thời đó. Địa vị quốc tế của Áo được nâng cao nhiều. Năm 1809, Áo còn là nước bại trận, nhưng đến năm 1815 đã trở thành một trong các cường quốc. Thành công trong chính sách ngoại giao cân bằng của Metternich là do ông đã nắm chắc được mâu thuẫn giữa các nước chủ yếu và đã lợi dụng thành công các mâu thuẫn đó khiến họ kiềm chế lẫn nhau, không để bất kỳ nước nào trở thành bá quyền làm chủ. Mấu chốt thành công ở đây là phán đoán chính xác tình hình, biết rõ chỗ mạnh chỗ yếu của các nước, luôn luôn đứng về phía tương đối yếu để kiềm chế sự phát triển của nước lớn, do đó bảo đảm giữ được độc lập và an ninh của nước mình. Chính sách ngoại giao cân bằng sức mạnh của Metternich được các học giả và các chính khách thời sau quan tâm nghiên cứu. Cách nói biến hóa nước đôi. Trong tiểu thuyết Vi Thành của Tiền Trọng Thư, Phương Hồng Tiệm rất yêu thương Đường Hiểu Phù, nhưng chị họ của Đường là Tô Văn Hoàn lại nói: cô gái này vớ được cả một đống chàng trai đùa giỡn trong tay. Phương cảm thấy chua chát nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội nên vẫn mời Đường đi ăn cơm tối. Phương nói với Đường: thưa tiểu thư, tôi mời tiểu thư và chị họ của tiểu thư mai đến ăn cơm tối tại quán Nga Mi Xuân, không biết tiểu thư có đến được không? Đường còn do dự chưa kịp trả lời thì Phương đã nói tiếp: tôi biết thế này là mạo muội lắm, chị Tô nói tiểu thư nhiều bạn trai lắm, tôi chẳng xứng đáng, nhưng cũng muốn được là một người trong số các bạn trai đó. Tôi làm gì có bạn trai? Chị Tô nói bậy đấy, chị nói gì với công tử vậy? Chị chẳng nói gì nhiều, chỉ nói tiểu thư khéo giao du, quen biết nhiều người. Thật là kỳ quái, tôi đâu có phải là cô gái quê mùa chưa từng trải việc đời. Xin đừng khách khí, tôi cầu mong ngày mai tiểu thư sẽ tới. Tôi muốn được thưởng thức món ăn, chẳng có cớ gì đi ăn được, đành phải nhờ bóng hai chị em tiểu thư để có cơ hội ăn ngon. Mong được tiểu thư chiếu cố vui lòng tới dự. Thưa công tử nói đều có dụng tâm, tôi nhất định sẽ tới. Vào mấy giờ ạ? Đúng là lời nói có dụng tâm, Phương không trực tiếp nói muốn kết bạn với Đường, mới quen biết nhau, mà nói với một cô gái như vậy là mạo muội sỗ sàng, cũng không mời khách mà lại nói nhờ bóng hai trẻ em tiểu thư để có cơ hội ăn ngon. Như vậy, một là tỏ ra nhún nhường, thoái có thể công, tiến có thể thủ, hai là đã dùng cách nói biến hóa nước đôi, có ý hài hước dí dỏm, đó là mưu lược âm dương đóng mở, tự do thoải mái. Chả trách cuối cùng tiểu thư họ Đường đã vui vẻ nhận lời, mời mọc một người nào đó. Đừng để người ta cảm thấy gánh nặng về tâm lý thì thường sẽ được đáp ứng vừa ý. Học sinh mời thầy đi ăn, nhiều thầy không muốn đi vì họ cảm thấy như vậy làm cho mối quan hệ thầy trò trở thành dung tục. Nhưng có học sinh đã rất khéo mời thầy. Anh ta nói: thưa thầy, em phát hiện một quán ăn có loại cà phê hương vị hay lắm. Lúc nào thầy rảnh rang, em xin mời cùng đi. Em học sinh này đã không mời ăn mà chỉ tạo không khí, dùng cách nói biến hóa nước đôi, âm dương đóng mở như vậy phù hợp với cương vị thầy học. Chú ý đầy đủ đến tâm lý của thầy, không có thầy nào lại không vui vẻ nhận lời. Khi một bạn trai mời một bạn nữ khiêu vũ, cô bạn gái thường nói tôi không biết nhảy để từ chối. Kỳ quái không? Không biết nhảy thì đến vũ trường làm gì? Kỳ quái hơn nữa là có nhiều chàng trai chưa chi đã vội rút lui, có chàng danh mãnh hơn đã khéo biến hóa. Xin mời cô cùng nhảy một chút, được không ạ? Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Thế ư? Nhưng cô đi được chứ ạ? Tất nhiên rồi, vậy chúng ta cùng đi tản bộ trong tiếng nhạc vậy. Chàng trai đã biến hóa cách nói, khiêu vũ trở thành đi tản bộ trong tiếng nhạc, tạo ra một không khí thoải mái, nhẹ nhàng. Lời mời đó tựa như không phải thực sự quy củ, mà là rất tùy tiện, thoải mái. Đối phương không để tâm là có thể nhận lời. Trương Nghi đi du thuyết các nước chư hầu. Trương Nghi thời Chiến Quốc cả đời chỉ sống nhờ vào ba tấc lưỡi, vận dụng mưu lược âm dương tách hợp đi du thuyết các nước chư hầu. Ông là người nước Ngụy, thời trẻ theo học Quỷ Cốc Tử, sau khi thành tài, ông đi du thuyết các nước chư hầu, đến đâu cũng vấp váp, sống nghèo khổ. Một lần ăn đòn đau vì bị Nghi lấy trộm ngọc bích của vua Sở. Vợ Trương nói, nếu không đi học thì chắc không đến nỗi này. Trương còn đau lắm, nhưng vẫn thè lưỡi ra hỏi vợ, lưỡi ta còn không? Vợ tưởng Trương điên bèn cười nói, còn. Trương lại nói, thế là được rồi. Điều này đã thể hiện rõ tính cách quật cường và chí lập công danh của vị mưu sĩ thời Chiến Quốc. Năm 329 trước công nguyên, Trương đến nước Tần là nơi đang muốn thu phục nhiều nhân tài, được Tần Huệ Vương quý trọng cho tham dự việc triều chính. Ông dùng chính sách ngoại giao liên hoành để phá trận tuyến hợp tung chống Tần. Đúng là đã lập được công lớn đối với Huệ Vương. Suy xét cuộc đời du thuyết của Trương, thấy ông đã vận dụng mưu lược âm dương đóng mở tách hợp đến mức tột đỉnh. Năm 313 trước công nguyên, Tần Vương muốn chinh phạt Tề, nhưng lại lo sợ Tề Sở kết liên minh hợp tung. Sở với sức mạnh hùng hậu có thể xuất quân cứu Tề, nên đã phái Trương Nghi đi du thuyết Sở. Đây là tấn hài kịch cắt đất 600 dặm, nhưng thực tế chỉ là 6 dặm mà sử sách thường nhắc tới. Sau khi bị làm nhục, Sở Vương giận lắm, chỉ hận không nuốt sống được Trương Nghi. Sau này đã dùng đất Kiềm Trung đổi lấy được Trương Nghi. Khi ông định giết Trương Nghi để rửa hận, thì không ngờ Trương đã mua chuộc được một sủng thần của vua Sở là Cận Thượng. Cận Thượng đã xúi giục ái phi của vua Sở là Trịnh Tú để nàng dỉ tai khuyên can, và vua Sở đã không những không giết mà còn hậu đãi Trương Nghi, lại còn vui vẻ cắt đất Kiềm Trung cho Tần. Sau khi Trương thoát chết ở nước Sở, ông lại làm nghề du thuyết như xưa, dựa vào ba tấc lưới, dùng mưu lược, lợi dụng mâu thuẫn, gieo rắc điều này tiếng nọ giữa các nước chư hầu, ra sức phá vỡ trận tuyến liên minh hợp tung chống Tần. Trương vui vẻ ra từ nước Sở sang nước Hàn du thuyết. Ông nói, đất đai nước Hàn phần lớn núi cao cằn cỗi, sản xuất lương thực không nhiều, không đủ dự trữ lương thực ăn trong 2 năm, quân sĩ chỉ có 20 vạn. Nước Tần có tới 100 vạn quân, nếu Hàn chống chọi với Tần thì có khác gì trứng chọi đá, làm sao tránh được bại vong. Thần vì đại vương mà lo tính, chi bằng nên thờ Tần đánh Sở là hơn, như vậy tránh được cái họa của Tần, mà còn được Tần vừa ý. Không còn kế sách nào hay hơn nữa. Thế là Hàn Vương đã hồ đồ đồng ý. Chuyến đi sang Sở và Hàn của Trương Nghi chưa sạch bụi đường thì ông đã nhận sứ mệnh của Tần Vương đi du thuyết nước Tề. Ông đến Tề xin gặp Tề Vương và nói, những mưu sĩ theo thuyết hợp tung chắc nói với đại vương rằng nước Tề có tam tấn, đó là Hàn, Triệu, Ngụy làm phên dậu, đất đai rộng lớn, dân cư đông đúc, binh hùng tướng giỏi, dù có 100 nước Tần cũng không làm gì nổi nước Tề. Hiện nay Tần Sở đã thành hai nước anh em, nước Hàn đã dâng đất Nghi Dương cho Tần, nước Ngụy cắt đất Ngoại Hà và nước Triệu cắt đất Hà Gian cho Tần. Nay chỉ có một nước đại vương, nếu không phục tùng Tần thì họ có thể huy động ba nước Hàn, Triệu, Ngụy tiến công Tề. Đến lúc đó thì dù Tề có muốn liên hiệp với Tần cũng không được nữa. Vua Tề nghe theo lời Trương Nghi ngả về nước Tần. Trương Nghi lại đi sang nước Triệu phía Tây nói với Triệu Vương, đại vương liên hiệp với thiên hạ chống Tần. Quân Tần đã 15 năm nay không ra khỏi Hàm Cốc. Uy thế của đại vương lan rộng khắp 6 nước ở phía đông, gồm có Tề, Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Nước Tần chúng tôi hết sức lo sợ, phải chuẩn bị binh mã, tích trữ lương thảo, không dám khinh suất. Nhưng đại vương đã bức bách quá mức, nhiều lần đe dọa nước Tần. Tần tuy ở vào nơi hoang vu xa xôi, nhưng đã oán hận Triệu từ lâu rồi. Hiện nay quân Tần đã đến đóng tại Mãnh Trì, vua Tần phái tôi đến đây kính báo để đại vương và thần tử biết Sở và Tần đã thành hai nước anh em. Hàn và Ngụy đã trở thành phiên thần của Tần. Tề đã dâng cho Tần vùng đất nhiều cá và muối. Tình thế như vậy thì cánh tay phải của Triệu đã gãy rồi. Người gãy tay đấu với người lành. Thân cô, thế cô, làm sao mà tránh được hiểm nguy? Thần vì đại vương mà lo toan, đại vương nên kết làm anh em với Tần. Thế là Triệu Vương đã bị Trương Nghi dọa khiếp đảm rồi. Trương Nghi lại lên phía bắc tới nước Yên, nói với Yên Vương: nay Triệu Vương đã đến Tần để triều kiến vua Tần và xin dâng đất Hà Gian để tỏ lòng thần phục. Nếu đại vương không thần phục Tần, vua Tần sẽ cho nước Triệu tiến công nước Yên. Hơn nữa hiện nay Tề Triệu đã chẳng khác gì quận huyện của Tần, không thể khinh suất làm liều xuất quân vào trận. Nếu đại vương thần phục Tần thì có thể tránh được lâu dài cái họa bị Tề Triệu tiến công. Yên Vương nghe nói vội xin dâng năm thành trì ở vùng Thường Sơn để được hòa hiếu với Tần. Trương Nghi đi khắp đông tây làm cho trận tuyến hợp tung chống Tần của sáu nước bị tan vỡ. Bí quyết thành công của ông là gì? Đó là do ông hiểu rõ mưu lược âm dương tách hợp, khéo lợi dụng mâu thuẫn. Qua nhiều năm hỗn chiến, nước Tần ở phía tây ngày càng hùng mạnh, chăm chăm dòm ngó đất đai của sáu nước khác để ngăn chặn dã tâm thôn tính của Tần. Sáu nước Tề, Sở, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu đã dùng mưu lược hợp tung chống Tần. Nhưng liên minh hợp tung này không phải là hợp nhất một lòng một dạ mà đầy mâu thuẫn. Nước nào cũng có tính toán riêng, đề phòng lẫn nhau. Trương Nghi đã nhằm đúng vào điểm yếu đó, lợi dụng mâu thuẫn và sự dè chừng giữa họ với nhau để phá vỡ từng mảng, làm tan vỡ trận tuyến hợp tung của sáu nước. Vị mưu sĩ theo thuyết tung hoành rất giỏi vận dụng mưu lược âm dương tách hợp này, không những đã dùng mưu đó phá được cục diện hợp tung sáu nước, mà khi bản thân lâm nguy còn giữ được hậu vận của mình. Năm 310 trước công nguyên, Tần Huệ Vương chết, Thái tử Đãng lên ngôi xưng Lộc Vũ Vương. Thái tử có mâu thuẫn từ lâu với Trương Nghi, đã có ý muốn diệt Trương. Các chư hầu nghe tin Trương bị thất sủng đều đua nhau rời bỏ Tần và khôi phục lại thế trận hợp tung. Trương Nghi lo cho hậu vận, tìm cách tránh bị Tần Vũ Vương báo thù, đã nói với ông ta: thần xin vì đại vương lo toan, sáu nước vùng phía đông có hỗn loạn thì đại vương mới dễ chiếm được nhiều đất đai. Thần nghe nói Tề Vương rất oán hận thần, thần ở nước nào thì chắc Tề Vương sẽ gây chiến đánh nước đó, vì vậy xin cho thần sang nước Ngụy. Như vậy Tề chắc chắn sẽ đánh Ngụy, Tề Ngụy đánh nhau, đại vương có thể nhân dịp đó đánh Ngụy, tiến vào vùng Tam Xuyên chèn ép Thiên Tử nhà Chu, chiếm lấy bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, đồ tế lễ của nhà Chu, lập nên nghiệp đế vương. Vũ Vương thấy lời tâu bài rất hay và cũng mừng đuổi được Trương Nghi đi, nên đã cho 39 gia tiễn đưa Trương sang nước Ngụy. Ngụy Vương nhận Trương và cho làm tướng quốc, như là tể tướng. Quả nhiên, Ngụy bị Tề tiến công, Ngụy Vương lúc đó lo lắm. Trương Nghi an ủi: đại vương không có gì phải lo ngại, thần sẽ làm cho Tề phải bãi binh. Trương phái tay chân của mình là Phùng Hỷ tới nước Sở, mượn người nước Sở làm sứ giả sang Tề. Sứ giả Sở nói với vua Tề: đại vương nghe lời Trương Nghi làm vui lòng nước Tần, thật là quá đáng. Tề Vương không hiểu ra sao, bèn hỏi: ta rất oán hận Trương Nghi, chính vì thế ta mới đánh Ngụy, sao lại nói ta nghe lời Trương Nghi? Sứ giả Sở giải thích: Trương Nghi rời nước Tần là đã có bàn mưu tính kế với Tần Vương, để đại vương đánh Ngụy, Tần sẽ thừa cơ chiếm lấy Tam Xuyên. Nay đại vương xuất quân đánh Ngụy, đất nước sẽ kiệt quệ và còn mắc tội với các nước liên minh hợp tung. Trương Nghi càng có thêm uy tín với Tần Vương. Tề Vương nghe lời tâu bày bèn rút quân về nước. Thế là Trương Nghi đã vì Ngụy mà lui được quân Tề, được Ngụy Vương trọng thưởng. Sau này Trương Nghi chết già ở nước Ngụy. Trương Nghi đi du thuyết các nước chư hầu, sở dĩ thành công tất nhiên có liên quan chặt chẽ với tình hình chính trị quân sự thời đó, nhưng cũng có một nguyên nhân quan trọng có ý nghĩa quyết định liên quan đến vai trò cá nhân của ông. Đó là do ông đã có tầm nhìn của nhà chính trị, hiểu biết sâu sắc tình hình chính trị, kinh tế, quân sự các nước thời đó. nhìn rõ một mâu thuẫn giữa 6 nước vùng phía đông, nắm được ý đồ các nước chư hầu quan tâm đến lợi ích riêng của nước mình, kịp thời dùng cái lợi để nhử họ, đã kết hợp chặt chẽ các hoạt động chính trị, chiến lược, ngoại giao với hoạt động gián điệp bí mật, thực hiện âm dương tách hợp, lợi dụng mâu thuẫn. Trình Anh cứu con chủ. Thời Xuân Thu, tướng Đồ Ngạn Giá nước Tấn dẫn quân đánh họ Triệu đang chấp chính, giết chết Triệu Sóc, Triệu Đồng, Triệu Thác, Triệu Anh Tề, diệt hết dòng họ Triệu, duy chỉ có vợ Triệu Sóc là cô của Tấn Cảnh Công nên không giết. Bà Triệu Sóc chạy trốn vào cung, Đồ không đang tay giết chết, nhưng Đồ nghe nói bà Triệu sinh con trai nên quyết tâm phải giết để trừ hậu họa. Lúc đó nhà họ Triệu có một môn khách là Công Tôn Chử Cữu, cũng biết được tin này bèn quyết định dùng mẹo đánh lộn sòng để đứa trẻ mồ côi nhờ Trình Anh nuôi dưỡng, còn mình sẽ tự nguyện hy sinh. Thế là Công Tôn giả làm thầy thuốc vào cung chữa bệnh, rồi đặt cậu bé vào hòm thuốc lén mang đi giao cho Trình Anh. Trình giấu đứa trẻ trong nhà. Đồ Ngạn Giá được tin đứa trẻ bị đánh cắp giận sôi lên, cho người đi lùng sục khắp nơi và hứa thưởng 1000 vàng cho kẻ cáo giáp. Trình Anh báo cho Đô biết mình và Công Tôn đã mưu mô cứu đứa trẻ mồ côi, nay vì món tiền thưởng 1000 vàng nên xin nhận dẫn đường đi bắt đứa trẻ. Đồ mừng lắm, tự mình dẫn quân vào nơi núi sâu. Công Tôn mắng Trình Anh là đồ bất nhân bất nghĩa, bán rẻ bạn bè. Đồ giết luôn Công Tôn và đứa trẻ mồ côi, đây là đứa trẻ giả mạo. Thế là Trình Anh nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi thành người. Năm đó Tấn Cảnh Công lâm bệnh nặng, đại thần Hàn Quyết nói nhà họ Triệu bị chết oan đang đòi mạng dưới âm phủ. Vua Tấn muốn lập dòng dõi họ Triệu nhưng tìm không được. Lúc đó Trình Anh mới đưa cậu bé ra và cùng với Hàn Quốc lập mưu giết cả họ Đồ Ngạn Giá báo thù cho họ Triệu. Trình Anh thấy sự việc đã thành công, bèn tự sát xuống suối vàng gặp bạn cũ Công Tôn. Qua việc trên thấy Trình Anh cáo giác là thủ đoạn dương, bí mật bảo hộ đứa trẻ mồ côi là thủ đoạn âm, Công Tôn mắng Trình là thủ đoạn dương, làm Đồ Ngạn Giá mắc lừa là thủ đoạn âm. Khi sử dụng mưu lược âm dương tách hợp, thủ đoạn dương thường là giả tạo, thủ đoạn âm mới là mục đích thực sự. Thu đoạn dương nhằm đánh lạc sự chú ý của đối phương, cho nên phải mở, phải công khai, làm nổi rõ, thu hút sự chú ý của đối phương. Thủ đoạn âm là mục đích thực sự nên phải đóng, phải kín đáo, bảo mật. Âm dương là tương hỗ tương thành, phối hợp đóng mở nên đạt được mục đích. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Trình Anh cứu quan chủ đã khép lại chương 32 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.